hao binh tổn tướng mà không hạ được thành, làm an tội khi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net